Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 116, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, anh biết em không thích đồ ở nhà ăn, nên đã nhờ người chuẩn bị nguyên liệu tối nay anh tự nấu. Lục Trầm đặt túi thức ăn lên bàn, tháo nốt buộc. Em lấy thức ăn ra bày lên bàn đi, anh đi nấu cháo. Tần Chiêu Chiêu vui vẻ nhận lấy túi vải, mang vào phòng khách. Mở ra, cô lần lượt lấy ra 6 món ăn, tất cả đều là những món cô yêu thích. Nhìn bàn ăn đã sắp xếp gọn gàng, cô cảm thấy vẫn thiếu một thứ gì đó. Nghĩ một lát, cô quyết định bước sang nhà Trương Mỹ Phượng. Lúc ấy, Trương Mỹ Phượng cũng đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối. Thấy Tần Chiêu Chiêu đến, cô mỉm cười. Tiểu Tần, sao em lại sang đây? Mau vào đi. Tần Chiêu Chiêu bước đến gần, khẽ hỏi. Chị dâu, nhà chị còn rượu không? Bán cho em một chai nhé. Trương Mỹ Phượng hơi ngạc nhiên. Chồng cô, Lý Đại Hải, có thói quen uống rượu, nhưng mấy ngày trước, anh ấy đã uống hết số rượu gạo nhà mang lên. Tuy nhiên, cô vẫn còn một chai. Nhị Oa Đầu, mua cùng các chị em hôm trước. Nhà chị còn một chai đây, em cứ lấy đi mà dùng. Nhắc đến tiền là chị không vui đâu. Cô nói rồi nhanh chóng vào nhà lấy chai rượu ra, vui vẻ đưa cho Tần Chiêu Chiêu. Tần Chiêu Chiêu nhận lấy, mỉm cười cảm ơn. Trương Mỹ Phượng tò mò nhìn cô. Em mua rượu làm gì vậy? Chị chưa từng nghe nói doanh trưởng Lục uống rượu bao giờ. Tần Chiêu Chiêu bật cười. Anh ấy không uống được, nhưng em thì có thể. Hôm nay anh ấy nấu nhiều món, em muốn uống một chút cho thêm không khí. Nghe vậy, Trương Mỹ Phượng lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý. Cô hạ giọng, nói nhỏ. Chồng chị bảo doanh trưởng Lục đã đổi chiếc giường lớn rồi đúng không? Hôm nay còn về sớm như vậy, lại để em mua rượu. Có phải hai người sắp có chuyện vui rồi không? Tần Chiêu Chiêu không né tránh, thẳng thắn gật đầu. Bọn em đã cưới hơn nửa năm mà vẫn chưa động phòng. Hôm nay, anh ấy đã sắm giường mới, cũng không thể tiếp tục ngủ riêng mãi được. Trương Mỹ Phượng vỗ tay cười khúc khích. Chị hiểu rồi, vậy chúc hai vợ chồng em song hỷ lâm môn, sớm sinh quý tử nhé. Tần Chiêu Chiêu hơi đỏ mặt, nhẹ giọng cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Trương Mỹ Phượng nhìn theo bóng cô khuất dần, trong lòng thấy vui thay cho hai vợ chồng trẻ. Bên cạnh, Tiểu Bảo kéo kéo tay áo mẹ, ngước đôi mắt tròn xoe hỏi. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại chúc thím sớm sinh quý tử? Thím sắp sinh em trai à? Trương Mỹ Phượng cúi xuống hôn nhẹ lên má Tiểu Bảo, dịu dàng hỏi. Đúng vậy, nếu thím sinh em trai, con có thích không? Tiểu Bảo lập tức sáng bừng đôi mắt, vui vẻ reo lên. Thích gặp, mời ơi, em trai của thím có chơi với con không? Trương Mỹ Phượng mỉm cười xoa đầu con trai. Chắc chắn rồi, Tiểu Bảo của chúng ta ngoan như vậy, em trai nhất định sẽ rất thích chơi cùng con. Tiểu Bảo hào hứng vỗ tay. Tuyệt quá, mẹ ơi, con sẽ để dành đồ ăn ngon ở nhà cho em trai. Trương Mỹ Phượng vui vẻ hôn lên trán con một lần nữa, giọng nói đầy yêu thương. Tiểu Bảo của mẹ ngoan quá, bây giờ con chơi một mình nhé, để mẹ vào bếp nấu cơm. Tiểu Bảo gật đầu thật mạnh. Dạ, mẹ cứ nấu đi, Tiểu Bảo tự chơi được. Tần Chiêu Chiêu cầm chai, Nhị Oa Đầu, về phòng bếp. Lúc này, Lục Trầm đang ngồi bên bếp lò, thêm củi vào đốt cho lửa lớn hơn. Nhìn thấy cô bước vào, anh ngẩng đầu lên cười. Em cầm gì trên tay thế? Nhị Oa Đầu, hôm nay chúng ta uống vài ly. Lục Trầm thoáng ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên. Nhà mình từ khi nào có rượu vậy? Tần Chiêu Chiêu cười tinh nghịch. Không phải nhà mình có, mà là em mượn của chị Mỹ Phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Lý Đại Hải thích uống rượu, nhà chị ấy lúc nào cũng có sẵn. Lục Trầm nhớ lại, rồi nhìn cô đầy hứng thú. Ngày cưới em từng nói không biết uống rượu, bây giờ lại biết rồi à? Đúng là em không biết, nhưng hôm nay vui mà, sao có thể thiếu rượu được? Nếu không uống được nhiều, chúng ta nhấp môi một chút thôi. Lục Trầm bật cười, gật đầu. Được, vậy uống ít một chút. Tần Chiêu Chiêu đặt chai rượu lên bếp, nhìn xung quanh định tìm ly uống rượu. Cô lục lọi một hồi mà không thấy, đành lấy hai chiếc bát nhỏ, mỗi bát có thể chứa khoảng 150ml rượu. Cầm bát lên, cô giơ ra trước mặt Lục Trầm. Nhà mình không có ly rượu, dùng cái này được không? Lục Trầm nhìn qua rồi gật đầu. Được chứ, vậy thì dùng nó nhé. Cô mỉm cười, mang bát đi rửa sạch. Quay lại phòng bếp, cô mở nắp chai rượu, Mùi rượu nồng đượm nhanh chóng lan tỏa trong không gian. Cô cẩn thận nhìn nhãn mác trên chai, phát hiện đây là rượu có nồng độ 52. Rót một chút vào bát, cô thử nhấp một ngụm nhỏ. Hương rượu cay nồng, vị thơm từ lúa gạo lên men đọng lại trong miệng. Dù có chút tê nơi đầu lưỡi, nhưng không gây cảm giác rát cổ, mà còn để lại vị ngọt nhẹ sau khi nuốt xuống. Đây chắc chắn là rượu nguyên chất, được chưng cất từ gạo thật. Bên cạnh, Lục Trầm cũng vừa nấu cháo xong. Anh múc cháo ra tô, mang vào phòng khách. Tần Chiêu Chiêu bước tới đón lấy, đặt tô cháo lên bàn. Cô ngửi thấy mùi rượu vẫn còn thoảng trong không khí, liền bật cười. Mùi rượu thơm quá nhỉ. Lục Trầm kéo ghế ngồi xuống, nhìn cô đầy thích thú. Tửu lượng của em thế nào? Tần Chiêu Chiêu mím môi suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp. Tửu lượng em không tốt lắm, cùng lắm chỉ uống được 3 chén thôi, nhiều hơn chắc chịu không nổi. Lục Trầm nghe vậy thì hơi ngại ngùng, anh vốn dĩ cũng không giỏi uống rượu, mỗi khi tụ tập với anh em trong doanh trại, ai cũng uống khá hơn anh. Lý Đại Hải còn thường trêu chọc anh về khoản này. Tần Chiêu Chiêu rót cho anh nửa bát, giọng điệu nhẹ nhàng. Vậy uống ít thôi, rượu này có nồng độ 52, mạnh lắm đấy, em cũng không uống được nhiều, chúng ta nhấm nháp thôi. Cách chương.